Mến chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ An Đông Ni nhớ tới nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình hay trên TV đều là người dám yêu, dám hận, tính tình thì mạnh mẽ mới có được tình yêu sâu sắc của nam chính. Vậy nên cô ta bắt đầu xây dựng lại hình tượng khác để Tuyết Hồ biết cô ta là một cô gái mềm mại, dịu dàng, mặt khác còn là một cô gái vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Tuyết Hồ nhất định sẽ càng tán thưởng người ba hoa như cô ta. Quý khách, đừng nên khiếu nại chỗ ngồi này vội, để tôi ngồi lại thử xem. Tiếp viên hàng không an ủi cô ta mấy câu. Không cần cô phải ngồi thử, đợi tiếp viên hàng không khác đến đây. Nhìn thấy bộ dạng của cô, rõ ràng là đang muốn dụ dỗ hoàng tử bạch mã của tôi. Không đi soi gương lại xem thế nào đi, chỉ là một tiếp viên hàng không nho nhỏ mà cũng dám tranh đàn ông với tôi, nằm mơ đi. Câu này là lời nói cô ta vừa mới xem trong tiểu thuyết, lấy ra dùng luôn. Nữ chính trong tiểu thuyết nói ra một câu bá đạo như vậy, nắm luôn cả trái tim của nam chính. Cô ta cảm thấy mình nói ra lời thoại khí phách như vậy, tuy ngoài mặt Tuyết Hồ tỏ ra lạnh lùng, nhưng nhất định là trong lòng đang vỗ tay khen ngợi cô ta. Sắc mặt của cô tiếp viên hàng không đỏ hẳn lên. Quả thật cô ta có ý định tiếp cận Tuyết Hồ, nhìn cậu ta nhiều một chút, nhưng Tuyết Hồ cũng không phải là An Đông Ni. Hơn nữa, bề ngoài của An Đông Ni mới cần phải soi gương lại đó. Nhưng mà khách hàng là thượng đế, là một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp. Cô không thể cãi nhau với hành khách được, cho dù khách hàng vô lý cũng không được. Cô ấy đành phải gọi tiếp viên hàng không khác đến đó. Sau khi tiếp viên hàng không kia hỏi rõ tình hình, cũng không ngồi xuống ghế. Có bị cái gì đâm vào đâu chứ? An Đông Ni thấy tiếp viên hàng không kia ngồi xuống, mà sắc mặt vẫn bình thường, nghi ngờ lại hỏi. Không có sao cả, chỗ ngồi này rất thoải mái mà. Tiếp viên hàng không nghi ngờ, lật đồ ở dưới chỗ ngồi lên. Quý khách, cô nhìn xem, không có thứ gì cả. Sao cô lại nói là có thứ gì đó chứ? Có phải là do cô... Cô ấy định hỏi, có phải mông An Đông Ni có mụn nhọt gì hay không? Hay là bị trĩ không? Nhưng lời này rất mất lịch sự. Hơn nữa còn nói đến vấn đề riêng tư của hành khách, cho nên không dám hỏi nữa. Không có gì cả ư. An Đông Ni cũng tận mắt nhìn thấy, ở chỗ ngồi thực sự không có gì cả. Nhưng mà tại sao mỗi lần mình ngồi xuống đều có cảm giác như đang đứng trên đống than ngồi trên đống lửa như vậy? Chẳng lẽ là trên mông mình có châm ư? Cô ấy lập tức vỗ vỗ mông của mình, lại thấy không có gì cả. Cô ta không tin, tiếp tục ngồi xuống, nhưng vẫn bị như cũ. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Chỗ ngồi này có ma à? Tại sao tôi không thể ngồi được? An Đông Ni cực kỳ tức giận nói ra một câu. An Đông Ni, để tôi ngồi cho. Tăng Tư Tuệ nhất định không bỏ qua cơ hội góp vui này, đặt mông ngồi xuống, sau đó nhàn nhã bắt chéo hai chân. Rất thoải mái mà. An Đông Ni, có phải mông của cô bị mụn nhọt gì không? An Đông Ni vừa nghe thấy thì mặt đỏ bừng lên. Tăng Tư Tuệ, cô mới bị mụn nhọt ở mông ấy. Tôi rất khỏe, không bị mụn nhọt gì. Không bị mụn nhọt, vậy sao mỗi khi cô ngồi xuống, mông cô đều bị đau? Chúng tôi đều không sao cả cơ mà. Tăng Tư Tuệ giả vờ ngây thơ, hồn nhiên nói. Tôi, làm sao mà tôi biết được? An Đông Ni thì thảo nói. Tôi ngồi bên kia vẫn tốt mà. Nếu cô ngồi bên kia tốt, thì cô về đó ngồi đi, chỗ này để tôi ngồi cho. Tăng Tư Tuệ trêu đùa. Đương nhiên là An Đông Ni sẽ không chịu. Cô ta lập tức kéo tay Tăng Tư Tuệ. Tăng Tư Tuệ, cô làm người không thể vô liêm sỉ như vậy được. Không phải cô thích Cát Liên Thành sao? Đây là người đàn ông mà tôi nhìn trúng. Chúng tôi tình đầu ý hợp, cô đừng làm người thứ ba chen chân vào. Nghe thấy cô ta nói vậy, không chỉ có Tăng Tư Tuệ và Dương Tử Mi mà tất cả những người xung quanh đều thấy đau đầu. Cô gái này đúng là có bệnh hoang tưởng mà, dám nói Tuyết Hồ và cô ta tình đầu ý hợp. Bản thân của cô ta sao không chịu tự soi gương để xem lại mình cơ chứ? Tăng Tư Tuệ chợt vui mừng. An Đông Ni, làm sao cô biết anh ta tình đầu ý hợp với cô chứ? Tôi thấy anh ta còn chưa nói với cô một câu nào, cũng không hề nhìn cô lên một cái. Sao cô có thể suy nghĩ nhiều như vậy rồi? Là cô mới suy nghĩ nhiều đó. An Đông Ly khinh thường bĩu môi. Tăng Tư Tuệ, cô còn nhỏ, đương nhiên không hiểu được lòng dạ đàn ông rồi. Tôi biết người đàn ông này càng lạnh lùng với cô thì chính là càng để ý đến cô, thích cô. Lạnh lùng chỉ là cái mặt nạ thôi, để đàn ông che giấu đi lòng tự trọng của mình thôi mà. Tăng Tư Tuệ vỗ vỗ tay. An Đông Ly, cô thật là lợi hại, tôi vô cùng khâm phục cô. Không ngờ cô lại hiểu rõ lòng dạ đàn ông như vậy. Xem ra tôi phải học hỏi cô nhiều rồi. Trên mặt của An Đông Ly hiện lên vẻ đắc ý. Tôi là ai cơ chứ? Tôi là An Đông Ly thông minh. Chút tâm sự nhỏ của người đàn ông kia làm sao tôi không hiểu được chứ? Tăng Tư Tuệ, cô còn non lắm. Sau này tôi sẽ chỉ cho cô vài chiêu để cô có thể theo đuổi được minh tinh cát của cô đấy. Bây giờ cô tránh ra cho tôi đi. Anh ta là người đàn ông trời định của tôi. Cô đừng mơ tưởng đấy nữa. Nói xong, cô ta kéo Tăng Tư Tuệ đứng dậy. Tăng Tư Tuệ đứng ở một bên xem trò vui. An Đông Ly, mông của cô bị mụn nhọt, ngồi cẩn thận đấy. Có mà mông của cô bị mụn ấy chứ? An Đông Ly trừng Tăng Tư Tuệ, đặt mông ngồi xuống. Cô ta không tin, tiếp viên hàng không có thể ngồi được, Tăng Tư Tuệ có thể ngồi được, tại sao cô ta lại không thể ngồi được chứ? Kết quả, đúng là cô ta không thể ngồi xuống được. Khi ngồi xuống thì vẫn có cảm giác như bị rất nhiều kim châm vào mông. Cô ta cố gắng nén đau, thế nhưng làm sao mà nhịn được đây? Cô ta lại rền la, che mông đứng dậy. An Đông Ly, cô lại sao vậy? Bị kim đâm à? Tăng Tư Tuệ sung sướng cười trên nỗi đau của người khác. Cô mới bị kim châm ấy, chỗ ngồi này quả thật rất quỷ dị. An Đông Ly tức giận trừng mắt nhìn chỗ ngồi, rồi nhìn Tuyết Hồ vẫn không hề để ý, liếc mắt nhìn cô ta đến một cái, lại nhìn đến đôi chân thon dài rắn chắc, tráng kiện của Tuyết Hồ, trong đầu nảy ra ý nghĩ. Cô ta cố ý đứng ở chỗ ngồi một chút, sau đó đột nhiên đặt mông ngồi trên đùi Tuyết Hồ. Việc này làm Tuyết Hồ trở tay không kịp. Dù thế nào thì cậu ta cũng không ngờ An Đông Ly dám ngồi trên đùi cậu ta. Trước người cậu không có kết giới phòng hộ nào, suýt chút nữa đã để cô ta ngồi lên. Tuyết Hồ giơ tay lên, cả người An Đông Ly nóng như một con búp bê vải, bay qua đầu của các hành khách, bay qua một bên, đau đến mức kêu là thảm thiết. Mọi người nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. An Đông Ly che cái mông đau của mình, đầu hơi choáng váng, đứng lên. Cô ta không rõ tại sao cô ta vừa định ngồi lên đùi Tuyết Hồ, cho cậu ta một niềm vui bất ngờ. Không ngờ lại đột nhiên có một lực đàn hồi đẩy cô ta ra ngoài như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ máy bay đột ngột rẽ hướng ư? Tiếp viên hàng không và tiếp viên hàng không? Vừa rồi, có chuyện gì vậy? Máy bay xảy ra chuyện gì à? Tôi bị ngã như vậy, nếu bị thương thì các người có chịu trách nhiệm được không hả? Cô ta lớn tiếng là đối. Mấy người tiếp viên hàng không chỉ biết nhìn nhau. Vừa rồi bọn họ cũng đứng ở bên cạnh, nhìn trò cười của An Đông Ly. Lúc đầu, bọn họ cũng không biết tại sao mỗi lần cô gái này ngồi xuống, thì mông lại bị đâm mà nhảy cẫng lên như vậy. Trong lòng cũng có chút thắc mắc khó hiểu, không thể giải thích nổi. Sau đó, bọn họ cũng không hiểu tại sao An Đông Ly lại đột nhiên bị đẩy qua. Lúc đó, đột nhiên là máy bay rất ổn định, ngay cả Ly ở trên khay cũng không rung một chút nào. Tại sao một người có thể bay xa như vậy? Quý khách, cô có bị thương chỗ nào không? Một người tiếp viên hàng không căng thẳng hỏi An Đông Ly. Có cần phải gọi bác sĩ tới không? Tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. An Đông Ly tức giận nói. Là tổn thương tinh thần. Đợi sau khi xuống máy bay, tôi nhất định phải khiếu nại chuyến bay này, khiếu nại chỗ ngồi của mấy người có vấn đề. Quý khách, chỗ ngồi thật sự không có vấn đề gì cả. Tiếp viên hàng không cẩn thận nói. Có phải là do quý khách có vấn đề gì không? Một cô gái xinh đẹp như tôi thì có chuyện gì chứ hả? An Đông Ly nói xong, kéo cái chân hơi đau đến chỗ ngồi của Tuyết Hồ. Lần này Tuyết Hồ đã hạ kết giới. Anh à, vừa rồi em định cho anh một niềm vui bất ngờ, để cho anh được ôm người đẹp mềm mại, xinh đẹp. Không ngờ cái máy bay đáng ghét này làm cho em ngồi không vững, bị té ra ngoài. Bây giờ em có thể ngồi trên đùi anh được không? Mặt cô ta thẹn thùng, trong lòng đầy mong chờ, nháy mắt với Tuyết Hồ hỏi. Cút! Một người biết kiềm chế tốt như Tuyết Hồ cuối cùng cũng không thể chịu được trò cười này nữa. Môi mỏng khẽ mở, phun ra một chữ. Giọng nói của cậu vô cùng dễ nghe, cuốn hút. Cho dù nói cút, cũng giống như là âm thanh của trời. Lần đầu tiên An Đông Ly được nghe thấy giọng nói của cậu, lập tức say đắm, trong lòng càng si mê. Hai tay cô ta ôm lấy má, hai mắt long lanh. Xa vẻ của một tiểu lô ly trong hoạt hình Nhật Bản vô cùng đáng yêu, lớn giọng la lên. Trời ơi, giọng nói của anh thật là tuyệt, dễ nghe và cuốn hút. Nghe có thể ngủ trong giọng nói êm ái của anh, nhất định là điều tuyệt vời nhất trên đời này. Nói đi, cứ nói từ khúc ấy với em đi. Em biết, đàn ông thường hay nói một đằng, nghĩ một nẻo. Miệng thì nói cút, nhưng thực ra lại hy vọng em đến gần, phải không? Những người xem trò vui ở bốn phía nghe thấy lời này của cô ta, toàn bộ đều hóa đá. Ở đầu cũng có người khoác lác ba hoa, nhưng mà người khoác lác ba hoa như thế này thật sự là chuyện hiếm thấy. Tăng Tử Tuệ và Dương Tử Mi nhìn nhau, sau đó ôm nhau cười lớn, cười đến đau cả bụng. Nữu nữu, có vui không? Thật không ngờ cô ấy thú vị như vậy. Chỉ còn tưởng chuyến đi này rất buồn chán, nhưng không ngờ lại có một kỷ niệm vui vẻ đến như vậy. Sau này khi mà chị có chuyện buồn, chắc là chỉ cần nhớ lại chuyện hôm nay, cũng sẽ cười đến chết mất. Tăng Tử Tuệ cười đến rơi nước mắt. Dương Tử Mi cũng cười đến không thở nổi. Khóe miệng của Tuyết Hồ cũng cong lên. Cậu ta sống trên đời này đã vạn năm, thỉnh thoảng đi đến thế giới con người dạo chơi, cũng từng gặp qua một số cô gái. Nhưng mà thật sự chưa gặp ai như An Đông Đi này cả. Vì muốn là không muốn rước thêm phiền phức cho Dương Tử Mi, cậu ta mới không đánh cô ta, không giết cô ta. Nhưng mà không thể nào chịu đựng được cô ta như con ruồi cứ bay ong ong bên tai của mình, nói nhảm như vậy, còn làm ra hành vi buồn cười, buồn nôn như thế. Cậu thật sự không biết phải làm sao mới được. Vì vậy cậu ta đành phải ngẩng đầu nhìn An Đông Đi. Cô chắc là cô thích tôi chứ? Đúng vậy, em thật sự rất thích anh. Anh cũng rất thích em, có phải không? An Đông Đi gật đầu. Tuyệt Hồ đặt tay lên đầu, lấy đầu tóc giả xuống, lộ ra cái đầu bị lôi thần đánh cháy đen. Đương nhiên, cậu ta còn tạo ra chút ảo giác để An Đông Đi nhìn thấy có giòi bọ, bò lúc nhúc ở trên đó nữa, làm cho bất cứ ai nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. An Đông Đi thấy hoàng tử anh tuấn đẹp trai bỗng nhiên trở nên xấu xí đến ma chê quỷ hờn, đầu tiên là sợ ngây cả người, sau đó lập tức kinh hãi la lên a một tiếng, che mắt lại lảo đảo chạy đi. Tuyết Hồ chậm rãi đội tóc giả lên, khôi phục lại dáng vẻ anh tuấn đẹp trai như trước. Chỉ cần Dương Tử Mi không để ý đến việc cậu bị như vậy là được rồi, người khác cảm thấy như thế nào cậu cũng không quan tâm. Dù sao thì cậu cũng không sống vì người khác nữa. Tăng Tử Tuệ thấy đầu Tuyết Hồ bị cháy đen thui, hít sâu một hơi, kinh ngạc hỏi Dương Tử Mi. Đầu anh Tuyết Hồ bị sao vậy? Là bị sét đánh đấy, Dương Tử Mi trả lời. Thật là đáng tiếc. Tăng Tử Tuệ đồng tình nhìn Tuyết Hồ, nhận định là ông trời đố kỵ hồng nhan, thấy Tuyết Hồ đẹp trai như vậy cho nên mới cho sét đánh anh ta. Xem ra bình thường một chút vẫn là tốt nhất. Nữu nữu, em đẹp như vậy còn thông minh nữa, cẩn thận kẻo bị ông trời đố kỵ rồi bị sét đánh đấy. Tăng Tử Tuệ vô tâm nói ra một câu, nhưng không ngờ lại đâm trúng điểm mà Dương Tử Mi lo sợ nhất. Dương Tử Mi kiếp này điều sợ nhất chính là sợ trời phạt. Ba chữ này giống như là một tia sấm sét đánh thẳng vào trong lòng cô, khiến cô sợ hãi mình có được tất cả, nhưng cuối cùng sẽ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, toàn bộ đều tan biến. Sau đó, cô sẽ trở thành Dương Tử Mi của kiếp trước, cô đơn lẻ loi, không có ai để dựa vào, rơi vào tình cảnh thê thảm. Nghĩ đến đó, cả người cô run lên, đầu ngón tay cũng rét run. Tăng Tử Tuệ thấy sắc mặt cô không bình thường, biết mình lại nhanh nhảu nói sai, vội vàng an ủi ngay. Xin lỗi nữ nữ, chị chỉ là thuận miệng nói mà thôi, thật sự không cố ý nguyền rủa em đâu. Em là một người tốt, ông trời sẽ không đánh em đâu. Cô ấy càng nói, trong lòng Dương Tử Mi lại càng lo sợ, nghi ngờ, nhưng mà không muốn Tăng Tử Tuệ cảm thấy áy náy, cho nên miễn cưỡng cười. Không sao đâu ạ. Bị sét đánh cũng giống như trúng được giải nhất đó, làm sao em được may mắn như vậy chứ? Hơn nữa, em thấy em cũng chẳng xuất sắc đến vậy, chưa đến mức ông trời đố kỵ với em đâu. Đúng đúng đúng, nếu nói xinh đẹp thì chị Sadako còn xinh đẹp hơn em ấy chứ? Tăng Tử Tuệ vội vàng nói. Dương Tử Mi cười cười. An Đông Ni vừa rồi hốt hoảng chạy đến nhà vệ sinh, bắt đầu bình tĩnh trở lại. Não bắt đầu hoạt động không bình thường. Trời ơi, rõ ràng anh ấy đẹp trai như vậy, chị đàn đầu bị sứt mẻ, đó là chuyện rất đau lòng mà. Thích một người chính là thích toàn bộ con người anh ấy, kể cả những điểm xấu xí nhất. Tại sao vừa rồi mình lại bị dọa như vậy chứ? Nhất định là khiến anh ấy vô cùng đau lòng. Đầu anh ấy bị như vậy, nhất định là rất tự ti, cho nên mới giả vờ lạnh lùng từ chối mình như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn ra được mình thích anh ấy. Anh ấy còn phấn khích xác nhận lại với mình, rõ ràng là đang muốn mở lòng với mình cơ mà. Tại sao mình lại bị dọa chạy đi như vậy chứ? Mình thật là vô dụng. Mình yêu anh ấy, yêu toàn bộ con người anh ấy. Cùng lắm thì để anh ấy mang tóc giả là được. Như vậy thì không còn thấy gì nữa. anh ấy sẽ vẫn là hoàng tử Bạch Mã. Nhà mình có tiền, mình có thể dẫn anh ấy đi chữa trị. Anh ấy nhất định sẽ càng yêu mình hơn. Đúng vậy, trong tiểu thuyết đều nói như vậy. Trên đời này, làm gì có tình yêu nào thuận lợi chứ? Muốn có được tình yêu, ai mà chẳng phải trải qua muôn ngàn cay đắng, đau khổ mới có thể được ở bên nhau cơ chứ? Không sai, đây chính là gian khổ mà mình và anh ấy phải trải qua. Như thế sẽ chứng minh được mình có thể chấp nhận tất cả mọi thứ về anh ấy, yêu tất cả của anh ấy. Bây giờ mình phải quay lại tìm anh ấy, nói cho anh ấy biết mình không để ý việc anh ấy bị như vậy. Mình sẽ đối mặt với anh ấy, đưa anh ấy đi chữa bệnh. An Đồng Ni thầm nghĩ trong lòng như vậy, lại đi đến chỗ Tuyết Hồ thêm một lần nữa. Bản thân của cô nàng vô cùng kiên định. An Đồng Ni còn chưa kịp đến gần Tuyết Hồ thì máy bay đã chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay. Cô đứng ở đằng sau thấy Tuyết Hồ đứng cùng với Dương Tử Mi, hơn nữa còn đi sát cùng nhau. Ánh mắt của Tuyết Hồ nhìn chăm chú vào Dương Tử Mi, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng mỉm cười giống như cả thế giới này không có ai tồn tại ngoài Dương Tử Mi. Trong lòng An Đồng Ni vô cùng là tức giận. Vốn dĩ từ sau buổi triển lãm trang sức kia, cô ta vẫn luôn chán ghét Dương Tử Mi, nhưng ngại lời cảnh cáo của cha mình, lần này gặp lại, cô cũng không đối đầu với Dương Tử Mi. Bây giờ, hoàng tử Bạch Mã của mình lại nhìn Dương Tử Mi như vậy, cho dù cô ta có ngốc cũng nhận ra Tuyết Hồ có tình cảm không bình thường với Dương Tử Mi. Vì sao, đồ gì mà mình nhìn trúng đều bị Dương Tử Mi đoạt mất vậy chứ? Còn đứa em trai An Đông Dương của mình nữa, ngày nào cũng nhớ đến cô ta, cha mình cũng khen ngợi cô ta. Sự tồn tại của Dương Tử Mi khiến cho cô ta trở nên mờ nhạt. Cô ta nổi giận chen lên, định chen đến chỗ Dương Tử Mi và Tuyết Hồ, tách hai người họ ra. Kết quả, không biết có thứ gì đó vô tình mà ngăn cản đường đi của cô ta, khiến cô ta không thể đến gần hai người họ. Cô ta chỉ có thể đứng ở đằng sau, thở hổn hển la lớn. Dương Tử Mi, cô không thể vô liêm sỉ như vậy được. Dương Tử Mi và Tuyết Hồ không để ý đến cô ta, cũng không quay đầu lại mà tiếp tục đi thẳng. Còn Tăng Tư Tuệ thì quay đầu lại hỏi, An Đồng Ni, tại sao cô nói nữ nữ nhà tôi vô liêm sỉ chứ? Cô nói lại thử coi. Còn không vô liêm sỉ sao? Rõ ràng là tôi nhìn trúng anh ta trước. An Đồng Ni chỉ vào Tuyết Hồ nói, rõ ràng là tôi quen biết anh ta trước, sao Dương Tử Mi có thể lợi dụng lúc tôi ra ngoài mà cướp anh ta đi như vậy chứ? Đây không phải là hành động của kẻ thứ ba à? Thật là vô liêm sỉ. Mọi người đều đổ mồ hôi. An Đồng Ni, cái gì mà cô nhìn trúng trước chứ? Rõ ràng Tuyết Hồ là bạn tốt của nữ nữ, đi với em ấy đến thủ đô. Cô chỉ là trên đường đi nhìn thấy anh ta mà nói là của cô à? Cô là nữ vương à? Sao lại bá đạo như vậy? Tăng Tư Tuệ nhanh nhỏ phản bác. Cái gì? An Đồng Ni như bị sét đánh. Anh ta và Dương Tử Mi là một nhóm ư? Đương nhiên là một nhóm rồi. Còn có quan hệ vô cùng tốt, luôn ở cùng với nhau. Tăng Tư Tuệ cố ý nói ra. Luôn ở cùng nhau sao? An Đồng Ni vô cùng sợ hãi. Cô không thể nào tin được rằng người hoàng tử Bạch Mã mà bản thân cô ta cho rằng là của mình hóa ra lại là bạn trai của Dương Tử Mi. Hơn nữa, hai người họ ở cùng với nhau. Vì sao chứ? Vì sao số phận lại đối xử bất công với cô ta như vậy? Vì sao trên đời này lại có Dương Tử Mi chứ? Lần trước cướp đi viên giọt nắng mà cô ta nhìn trúng, bây giờ còn cướp đi người đàn ông mà cô ta thích. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Lúc này, cô ta đang chìm đắm trong nỗi đau thương đầy văn vẻ, vẻ mặt hốt hoảng, không cẩn thận đạp lên chân người đàn ông bên cạnh. Bẹp một tiếng, cô ta còn chưa kịp giải thích thì đã nhận được một cái bàn tay nóng cháy, đau đến hai mắt nổi đom đóm, miệng suýt bị đánh lệch đi. Cô ta lấy lại tinh thần, che mặt, trừng mắt nhìn người đàn ông vừa đánh mình. Sao anh biến thái quá vậy? Chỉ như vậy mà đánh người? Đánh cô là tôi đang khinh thường cô. Trên đời này chưa ai dám dẫm lên chân tôi như vậy đâu. Người đàn ông kia chán ghét nhìn cô ta. Nhìn sâu như vậy còn làm bẩn tay của tôi nhổ vào. An Đồng Ni bị kích thích. Cô ta luôn cho rằng mình xinh đẹp như Tây Thi, là một mỹ nữ, là tiên giáng trần, không ai có thể so sánh nổi. Người đàn ông này còn nói cô ta xấu, điều này còn nhục nhã hơn cả việc đánh cô ta. Anh nói xấu, mắt đầy mụn cơm, xấu xí, cũng không biết chui từ đống rác nào ra. An Đồng Ni lại la mắng. Cái gì? Đứa con gái xấu xí này dám nói tôi từ trong đống rác chui ra ư? Cô cũng không hỏi tự xem tôi là ai. Người đàn ông kia cũng tức giận mắng lại. Không cần phải hỏi tôi cũng biết, anh là người không có tố chất. Người tôi coi thường nhất chính là loại đàn ông không có tố chất như anh, đê tiện, lồi thồi và vô cùng dơ bẩn. An Đông Đi vô cùng khinh thường nói ra. Tôi đê tiện ư, tôi không có tố chất ư, ông nội tôi là nguyên thủ, tôi là cháu trai của nguyên thủ của nước này, còn có ai có dòng máu cao quý như tôi cơ chứ? Có ai có xuất thân tốt hơn tôi hả? Đồ đàn bà xấu xí kia, không biết là từ nơi nông thôn miền núi nào đến đây, bộ dạng xấu xí, mặt giống như mông khỉ, từ đâu đến thì mau cút về đó đi, tránh làm ảnh hưởng đến bộ mặt thủ đô của chúng tôi, hạ thấp tố chất của người thủ đô chúng tôi. Tưởng Vũ Phàm hừ lạnh rồi nói, trời ơi, nữ nữ, hai người có tố chất khoác lác đang cãi nhau kìa kìa, thật là thú vị. Mặt của Tăng Tư Tuệ tràn đầy vui mừng, nhìn người khác gặp nạn, nói với Dương Tử Mi. Dương Tử Mi không nhịn được, quay đầu lại nhìn họ, đột nhiên tới trên mặt An Đồng Đi, xuất hiện tướng mạo nói rằng cô ta sắp phải vào nhà lao. Kỳ lạ thật, vừa rồi cô ấy không thấy An Đồng Đi có khác thường gì cả mà. Nhìn đến Tưởng Vũ Phàm, phát hiện Tưởng Vũ Phàm có nạn đổ máu. Đang nghĩ đến nguyên nhân, đột nhiên An Đồng Đi khom người, cởi giày cao gót ra, sau đó cầm trong tay, đánh mạnh vào đầu Tưởng Vũ Phàm, miệng la mắng. Cho dù anh có là cháu trai của nguyên thủ thì sao, dám chửi mắng tôi, hãm hại tôi, nhất định phải chết. Bởi vì lúc này Tưởng Vũ Phàm nói An Đồng Đi xấu xí, nên thần kinh cô ấy bị kích thích, lại thấy Tuyết Hồ ở cùng với Dương Tử Mi, cho nên độ khí công tâm, thần kinh bị chập mạch, hoàn toàn không chú ý đến thân phận của Tưởng Vũ Phàm. Tưởng Vũ Phàm không ngờ cô ta sẽ ra tay, không kịp trốn, nên là bị cái gót giày chọc thủng vào trán, giày cao gót đánh trúng, máu tươi chảy ra. Anh ta có chứng sợ máu, cả người ngây ra, nhìn thấy máu thì đầu lập tức là choáng váng vô cùng, hai mắt tối sầm lại, lập tức ngã xuống đất, cả người run rẩy. Không hay rồi, không hay rồi, có người sắp chết. Người bên cạnh thấy mặt anh ta đầy máu, miệng sùi bọt mép, nằm trên mặt đất run rẩy, sợ hãi la lên. Đương nhiên, trong đó có không ít người biết anh ta. Thấy anh ta ngã xuống đất, An Đồng Đi mới cảm thấy nguy hiểm một chút. Cô ta cầm chiếc giày cao gót kinh ngạc nhìn Tưởng Vũ Phàm, đang nằm run rẩy dưới đất, sợ đến choáng váng, miệng sùi bọt mép, sau đó cả người run rẩy, khắp đời vô cùng hỗn loạn. Đối với hai người thích khoác lác bà hòa này, Dương Tử Mi không có cảm tình, cũng không muốn quan tâm đến chuyện của bọn họ. Nhưng không ngờ, hai người đều bị bệnh động kinh, hơn nữa tình hình bây giờ khá nghiêm trọng. Cô vội vàng quay trở lại, nói với mọi người vây xem xung quanh tàn bớt ra, để bệnh nhân có đủ không khí để thở. Đối với bọn họ, Dương Tử Mi không đỡ dùng nguyên khí, cho nên lập tức lấy ngân châm ra, châm lên vài huyệt vị của hai người. An Đồng Đi tỉnh trước, phát hiện mình nằm trên đất, biết là nhất định vừa rồi mình đã phát bệnh động kinh rồi, cho nên thẹn thùng đứng bên cạnh, định bỏ đi, tránh cho người khác chỉ trỏ rồi mất mặt xấu hổ. Tưởng Vũ Phàm cũng tỉnh lại, anh ta chè cái trán bị chảy máu, thấy bóng dáng An Đồng Đi thì quát to. Bảo vệ, lập tức bắt lấy cô ta cho tôi. Tiếng quát của anh ta rất to, làm tất cả mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy. Trùng hợp là đội bảo vệ sân bay đang chạy đến. Bọn họ cũng vừa nhìn thấy An Đồng Đi dùng tay đánh Tưởng Vũ Phàm trong camera, đã phạm tội cố ý gây thương tích. Tưởng Vũ Phàm là chàng trai ăn chơi nổi tiếng ở thủ đô, bình thường hay theo đuổi vài minh tinh, thường hay ầm ĩ, náo loạn, làm chuyện xấu với bọn họ, do đó thường xuyên bị lên báo. Các nhân viên an ninh bình thường cũng hay xem tin tức giải trí, cho nên cũng biết được anh ta. Giới trẻ bình thường khi trêu chọc nhau thì hay nói, ông cho rằng ông là Tưởng Vũ Phàm mà, là một đứa cháu trai là có thể ăn chơi phóng túng với mình tình ư. Lời này chính là đang cười nhạo người kia đang mơ mộng hão huyền. Bây giờ Tưởng Vũ Phàm bị đánh ở trong sân bay cũng là lúc cho bọn họ thể hiện. Nếu có thể được Tưởng Vũ Phàm nhìn trúng, được anh ta cho đi theo, nhất định có thể đi theo anh ta, ăn uống chơi bời. Do đó, hai bảo vệ rất anh dũng tiến lên, đè An Đông Đi đang hoảng sợ, định bỏ chạy xuống đất. Các anh định làm gì? Mau thả tôi ra. An Đông Đi lớn tiếng rồi nói. Mấy người biết tôi là ai không hả? Nếu các người dám động vào một sợi lông của tôi sẽ nói cha tôi giết chết mấy người. Chúng tôi không quan tâm loại nhà giàu mới nổi như cô. Chúng tôi quan tâm anh Tưởng hơn. Bảo vệ không hề bị An Đồng Đi dọa, ngược lại còn đá cô ta mấy cái. Lời nói vừa rồi của cô, tôi cũng đã ghi lại rồi. Còn có thể kiện cô tội uy hiếp người khác. Nếu như tôi chết, hung thủ chính là cô. Vừa rồi An Đông Đi chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, nói lùng tung, định dọa bảo vệ. Không ngờ lại khiến mình rơi vào thế yếu, bị người ta nắm thóp. Cô ta vừa kêu la, vừa cắn lại. Tưởng Vũ Phàm đến gần, định tắt An Đồng Đi một cái, lại bị Dương Tử Mi đánh. Đánh con gái thì là có gì giỏi giang chứ? Mặt của Dương Tử Mi vô cùng khinh bỉ. Đó là loại đàn ông đáng khinh nhất. Tưởng Vũ Phàm vừa mới tỉnh lại sau cơn động kinh, mở mắt ra thấy Dương Tử Mi đang châm cứu cho mình, cũng biết được cô ấy mới cứu mình. Nhưng mà anh ta không hề cảm thấy biết ơn cô, chỉ có cảm giác rất mất mặt. Anh ta phát bệnh động kinh trước mặt một cô gái đẹp, vậy thì thà chết còn hơn. Tránh qua một bên đi, tôi thấy vừa rồi cô đã cứu tôi sẽ không truy cứu cô nữa. Tưởng Vũ Phàm tức giận nói ra. Đúng là cứu lầm người rồi mà. Tôi có quen biết với cô An đây, hành động của cô ấy với anh cũng chỉ là vô ý mà thôi. Hy vọng anh có thể bỏ qua cho cô ấy. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Tôi là một người đàn ông, lại bị một người phụ nữ đập giày cao gót vào mặt. Đây chính là chuyện xui xẻo tám đời. Vậy mà cô muốn tôi thả cô ta ra sao? Cô cho rằng cô xinh đẹp thì tôi sẽ làm theo lời cô nói à? Tưởng Vũ Phàm cũng hử lạnh một câu. Trở về thủ đô, không biết tại sao mà anh ta cảm thấy khí thế của mình rất lớn. Do đó, thái độ của anh ta với Dương Tử Mi không còn vẻ lấy lòng nữa, mà là cao ngạo khinh người, để cho cô biết đây là địa bàn của mình kiêu ngạo như thế nào cũng được. Không thả thì thôi, dù sao thì tôi cũng không có quan hệ gì với cô ta, chỉ là quen biết sờ sờ thôi. Dương Tử Mi cũng không muốn lãng phí công sức. Cô gọi điện thoại cho An Thạc, nói cho ông ta biết chuyện của An Đông đi. An Thạch nghe thấy con gái của mình vừa xuống máy bay đã gặp nạn, hơn nữa còn đánh cháu trai của nguyên thủ tưởng, vô cùng căng thẳng. Cô Dương, con gái của tôi không hiểu chuyện nên làm sai, mong cô hãy giúp tôi, đừng để cho nó bị người ta bắt đi. Giúp đỡ nó một chút, tôi sẽ lập tức đến thủ đô ngay. Được rồi, Dương Tử Mi thấy thương cho tấm lòng của cha mẹ, không đành lòng từ chối An Thạch, đành phải gật đầu chấp nhận. An Thạch rối rít cảm ơn, rồi sau đó lật đật búc vé máy bay, chuẩn bị bay đến thủ đô ngay. Dương Tử Mi, Tăng Tư Tuệ đừng đi, cứu tôi với. An Đồng Đi thấy Tưởng Vũ Phàm muốn bắt mình đi, lập tức tỏ ra hoảng sợ. Ở đây cô ta chỉ biết Dương Tử Mi và Tăng Tư Tuệ. Vừa rồi thấy Dương Tử Mi nói chuyện giúp cô ta, cho nên gửi gắm hết hy vọng lên người cô ta. Nếu nữ, chúng ta đến đây cũng không quen biết ai cả. Thân phận của Tưởng Vũ Phàm lại hơi đặc biệt, chúng ta cũng đừng nên rước thêm phiền phức nữa. Tăng Tư Tuệ bình tĩnh, luôn kích động, và lần này lại suy nghĩ rất chu đáo. Dương Tử Mi nhìn gương mặt đầy mong chờ của An Đông Đi, lại nhớ đến lời nhờ vả của An Thạch. Bản thân An Đông Đi còn có bệnh động kinh, nếu cô ta bị dọa, nếu không kịp cứu chữa thì có thể sẽ mất mạng. Tuy An Đông Đi là người cực kỳ khoác lác, nhưng không phải là người xấu, không đến mức phải dồn người ta vào chỗ chết. Do đó cô đứng trước mặt Tưởng Vũ Phàm nói, anh tưởng cô An đánh anh là không đúng, nhưng mà cô ấy cũng có bệnh giống anh bắt cô ấy đi, nếu hù chết cô ấy, tôi nghĩ là anh cũng sẽ gặp phiền phức đấy. Vừa nghe thấy cô nói đến bệnh của mình, Tưởng Vũ Phàm vừa rối vừa thẹn. Tôi có bệnh gì chứ? Tôi không hề có bệnh gì cả. Cô đừng có nói linh tinh. Được, tôi không nói linh tinh nữa. Dương Tử Mi biết anh ta biết bệnh, nhưng sợ bác sĩ, đành theo ý anh ta mà nói. Không biết anh có thể nể mặt tôi mà bỏ qua cho cô An một lần hay không? Nể mặt mũi của cô à? Cô cho rằng cô là ai vậy? Tại sao tôi phải nể mặt cô? Tưởng Vũ Phàm cười nhạo, đánh giá Dương Tử Mi một chút, hai mắt lóe lên, cười đến gian trá dầm tà. Muốn tôi nể mặt cô mà thả cô ta cũng không phải là không thể, trừ khi cô chấp nhận làm bạn gái của tôi, như vậy thì mặt mũi của cô mới lớn. Trong lòng Dương Tử Mi cười lạnh, muốn cô ta vì An Đông Đi mà làm bạn gái của anh ta. Bây giờ đầu óc của Tưởng Vũ Phàm chắc bị úng nước rồi. Đương nhiên, với thực lực của cô, muốn mạnh mẽ đưa An Đông đi không phải là không thể. Đương nhiên, cô cũng có thể sử dụng âm sát khí với Tưởng Vũ Phàm. Nhưng nếu như vậy thì sẽ gặp phiền phức rất to lớn. Không phải là con ếch ngồi đáy giếng như trước kia nữa. Cô biết rằng trên đời này, nhất là người ở nơi hỗn loạn như thủ đô này, người tài giỏi không hề thiếu, nhất là bên người của nguyên thủ. Do đó, cô nhất định phải cẩn thận, tránh rước phiền phức không cần thiết, gây chuyện với người không nên gây chuyện. Mặt khác, người trước mặt này là anh em của Tưởng Tử Lương. Cô không muốn trở mặt với nhà họ Tưởng, khiến đồ đệ của mình phải khó xử. Cô đang định nói mình có thể giúp anh ta chữa trị bệnh động kinh để trao đổi. Bỗng nhiên, thấy Tưởng Vũ Phàm nhìn về phía sau mình, hai mắt sáng lên tràn đầy vui mừng. Cô còn tưởng Tưởng Vũ Phàm nhìn trúng vẻ đẹp của Sadako, cho nên không hề quay đầu lại nhìn. Tưởng Vũ Phàm mặc kệ cô, gương mặt kiều ngạo không ai sánh kịp, lập tức biến thành vui vẻ, lấy lòng, cười hi hi, bước qua cô chạy ra phía sau. Cô nghi ngờ quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người quen thuộc. Cô vừa nghĩ đến đồ đệ Tưởng Tử Lương, không ngờ rằng anh ta đang từ sảnh sân bay đến đây. Cả người anh ta mặc một bộ quân phục thiếu soái phẳng phiu, anh tuấn, đôi chân mang giày quần dụng màu đen, hùng dũng, khí phách, oai vệ, từng bước đi về phía cô. Khí thế của anh rất lớn, đi trong đám người như lạc giữa bầy gà, lập tức khiến người khác trở nên nhạt nhòa ngay. Phong thái anh tuấn lạnh lùng, khí phách như một vị vương giả, làm cho người khác không tự chủ được mà nhường đường, duy trì khoảng cách 1 mét với anh ta. Ánh mắt nhìn anh ta đầy kính sợ, làm sao mà có thể bỏ qua hình ảnh này cho được. Tưởng Tử Lương như đang đi vào chỗ không người, mắt nhìn thẳng, trong lòng không có suy nghĩ gì, đi thẳng về phía trước. Tưởng Vũ Phàm cũng chẳng quan tâm gì cả, che lại cái trán đang chảy máu, chạy như điên đến trước mặt Tưởng Tử Lương, vui sướng nói. Anh Tử Lương, anh biết em về nên đến đón em phải không? Bước chân của Tưởng Tử Lương dừng lại, liếc mắt nhìn anh ta, lạnh nhạt nói. Không phải. Tưởng Vũ Phàm giống như đang từ thiên đường rời xuống địa ngục, gương mặt tươi cười trong nháy mắt nhằn như quả mướp đắng. Anh ta uể oải không cam lòng hỏi. Không phải ông nội nói anh đến đón em à? Vậy anh đến đây đón ai? Tưởng Tử Lương không trả lời anh ta, lập tức đến trước mặt Dương Tử Mi. Nghiêm, kính lễ. Sau đó cúi đầu khom người làm lễ, giọng nói vang dội mà cung kính. Sư phụ, đệ tử đến muộn. Anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều sợ hãi. Cái gì? Sư phụ sao? Một quân nhân hùng dũng, oai vệ, khí phách hiên ngang, cấp bậc rất cao, lại gọi một cô gái 10 mấy tuổi là sư phụ. Có phải là lỗ tai của mọi người có vấn đề gì hay không vậy? Tưởng Vũ Phàm càng khiếp sợ như bị sét đánh. Trong lòng anh ta, anh họ Tưởng Tử Lương kia như một vị thần, bình thường ở trước mặt ông nội không kiêu ngạo, không nịnh nọt, lúc nào cũng lạnh nhạt, nhiều lắm thì chỉ làm quần lễ. Bây giờ lại cúi đầu khom lưng trước mặt Dương Tử Mi. Hơn nữa, hình như anh ta còn nghe rất rõ là Tưởng Tử Lương gọi Dương Tử Mi là sư phụ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào vậy? Tưởng Vũ Phàm không thể tin nổi chuyện trước mắt. Thấy Tưởng Tử Lương đột nhiên xuất hiện, Dương Tử Mi cũng giật mình. Cô không hề nói với Tưởng Tử Lương là mình đến thủ đô. Nói thật thì mỗi lần đối mặt với đồ đệ Tưởng Tử Lương này, cô cảm thấy vô cùng áp lực, có chút xấu hổ, không biết nên ở chung như thế nào. Người ta đường đường là thiếu soái uy danh vàng dội, còn lớn hơn mình hơn 10 tuổi, vậy mà lại cung kính gọi mình là sư phụ, làm cho cô có cảm giác muốn tổn thọ. Do đó, lần này cô đến thủ đô cũng không muốn nói cho anh ta biết, tránh ở cùng rồi xấu hổ. Thật không ngờ, anh vẫn xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa còn đúng lúc xuống máy bay. Nhất định là do cái tên là anh Hào lắm mồm lắm miệng kia nói. Cô đoán quả không sai. Trần Trương cô vừa rời khỏi thành phố A, là anh Hào đã lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Tử Lương, nói cho anh biết Dương Tử Mi đang đến thủ đô, ngồi máy bay nào mà đến. Tưởng Tử Lương còn tức giận mắng anh ta, tại sao lại nói cho mình muộn như vậy? Là anh Hào vô cùng ấm ức, bởi vì anh ta cũng không biết là Dương Tử Mi định đi đến thủ đô. Hôm nay Tưởng Tử Lương định đi Vân Nam làm nhiệm vụ, nhưng tới sư phụ đến, anh ta là đệ tử không thể nào không đi tiếp đón được. Hơn nữa, nhiệm vụ ở Vân Nam cũng không quan trọng, cho nên lập tức giao cho cấp dưới mà mình tin tưởng đi làm, hỏi thăm thời gian máy bay đến nơi, 1 tiếng trước đã đến sân bay đợi. Nhìn thấy mọi người đều đang ngẩn ngơ nhìn bọn họ, Dương Tử Mi hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói với Tưởng Tử Lương. Được rồi, sau này trước mặt mọi người, đừng gọi em là sư phụ, tránh để xấu hổ. Vâng, sư phụ. Từ nhỏ đã được huấn luyện trong quân đội, khi trả lời nhất định phải nói to, nói rõ. Tưởng Tử Lương vẫn theo thói quen trả lời, nhưng lần này hai tay buông thõng hai bên, đứng thẳng người. Lần này mọi người nghe rất rõ, không sai, thật sự là anh ta gọi cô gái trẻ kia là sư phụ, hơn nữa thái độ vô cùng cung kính, không phải là thái độ trêu chọc, nói đùa, khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Tưởng Vũ Phàm bây giờ nghe thấy vậy, vô cùng kinh ngạc, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Trời ạ, thế giới này thật là kỳ lạ, lại dám gọi một cô gái trẻ là sư phụ, anh họ thần thánh của anh bị điên rồi. Tưởng Vũ Phàm nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho cha của mình. Ba, nguy rồi, nguy rồi. Chuyện gì mà hoảng hốt vậy? Thật là, ngày nào ông nội cũng cằn nhằn thằng con. Muốn còn học hỏi một chút của Tưởng Tử Lương, mà cũng không được. Còn kinh hoàng la hét như vậy, quả thật là vứt hết mặt mũi nhà họ Tưởng chúng ta mất mà. Tưởng Phương Kiệt trách mắng mấy câu. Chính là chuyện của anh Tử Lương đó ạ. Bà có biết bây giờ anh ấy đang làm cái gì không? Anh ta dám gọi một cô gái 15-16 tuổi là sư phụ, còn ở giữa sân bay, ở trước mặt mọi người nữa. Còn thấy thái độ của anh ta còn tôn kính hơn cả với ông nội nữa đấy. Thật là không thể tưởng tượng được. Tưởng Vũ Phạm la lên. Cái gì? Con trai à? Không có việc gì thì con trêu chọc Tử Lương làm gì vậy? Chẳng lẽ con không biết ông nội xem trọng nó như thế nào sao? Nó là người làm chủ nhà họ Tưởng chúng ta sau này đấy. Con mà chọc giận tên thần mặt đèn đó, còn có lợi gì à? Thật là bình thường con gây phiền phức nhỏ thì không sao. Đừng bao giờ gây chuyện với Tưởng Tử Lương. Cho dù là ba cũng không giúp được con đâu. Từ trước đến nay, nó cũng không xem trọng ông chú này đâu. Tưởng Phương Kiệt vừa trách mắng, vừa vì đứa con không nên thân của mình mà phiền lòng. Ba, con nói thật mà, ba phải tin con. Đúng rồi, để con chụp ảnh lại cho ba. Di động của con là loại mới nhất ở nước ngoài, có chức năng chụp ảnh. Tưởng Vũ Phạm nói xong, lập tức mở chức năng chụp ảnh của di động, chụp một tấm ảnh của Dương Tử Mi và Tưởng Tử Lương. Lúc này Tưởng Tử Lương đang đứng khom người, ân cần hỏi thăm Dương Tử Mi. Chuyến đi có thuận lợi không? Thái độ vô cùng cung kính. Anh ta dứt khoát đến gần chỗ Dương Tử Mi và Tưởng Tử Lương mở loa ngoài để cho cha mình nghe. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tưởng Tử Lương. Còn thật sự gọi Dương Tử Mi là sư phụ. Tưởng Tử Lương và Tưởng Tử Phàm cũng rất tò mò, cẩn thận tìm hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì. Sư phụ, anh đã chuẩn bị chỗ ở rồi, để anh dẫn em đi. Tưởng Tử Lương nói với Dương Tử Mi. Vậy sao? Dương Tử Mi cũng không định đến nhà họ Tăng ở, do đó Mẫn Cương đã đặt khách sạn giúp họ rồi. Nhưng mà em đã đặt khách sạn rồi. Ở chỗ kia tốt hơn, ở khách sạn không an toàn. Tưởng Tử Lương nói, giọng ra vẻ không cho phép từ chối. Vậy bây giờ bọn em cần phải đi đâu? Có phải ở trong quân khu không? Còn có phải quân nhân nào cũng đẹp trai như anh không vậy? Tăng Tư Tuệ thấy Tưởng Tử Lương, hai mắt lập tức sáng lên. Quân nhân ở trong lòng các cô gái ít nhiều đều có ánh hào quang, hơn nữa quân nhân giống như Tưởng Tử Lương, quả thật là hào quang bắn ra bốn phía. Không phải ở trong quân khu, mà là biệt viện nhỏ của tôi. Tưởng Tử Lương trả lời, biệt viện nhỏ ư, cũng được đấy. Ở trong khách sạn nhiều người phức tạp, tôi cũng không định về nhà họ Tăng, tôi muốn đi đến đó ở với mọi người. Tăng Tư Tuệ kéo tay Dương Tử Mi. Dương Tử Mi bây giờ cảm thấy hơi khó xử nhìn Tưởng Tử Lương rồi nói, trong biệt viện của anh còn có người nhà anh phải không? Em không quen ở cùng người khác đâu. Không có người nhà của anh ở đó là chỗ anh hay nghỉ ngơi thôi. Sư phụ, em yên tâm ở đó đi. Tưởng Tử Lương dập tắt sự nghi ngờ của Dương Tử Mi. Nếu có thể trong biệt viện, Dương Tử Mi cũng không định ở khách sạn. Đúng như lời Tăng Tư Tuệ nói, khách sạn có nhiều người, nhiều chuyện phức tạp, vẫn là ở biệt viện thì tốt hơn. Mặt khác biệt viện ở thủ đô đều rất tốt. Mình có thể nhân dịp này nghiên cứu cách bố trí phòng thủy ở trong đó một chút. Như vậy cũng tốt. Thế là cô liền quyết định đi theo Tưởng Tử Lương. Tại nhà lớn nhà họ Tăng, cha Tăng Tuệ cũng chính là ông cố ngoại của Dương Tử Mi, đang là Tăng Chấn Long, đang vô cùng bận rộn, sai khiến người làm kiểm tra mọi thứ, quét dọn phòng ở cho Dương Tử Mi thật sạch sẽ. Lại đi vào nhà bếp, chọn xong đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa. Sau đó lại ra cửa nhìn ngó. Y, ông nội, Từ Thanh đã đi đón Nữu Nữu rồi, ông yên tâm ngồi xuống đi. Nhìn thấy ông căng thẳng như vậy, cứ giống như là đang đón tiếp hoàng đế đến vậy. Cháu trai Tăng Lương Cửu của ông ở bên cạnh không nhịn được rồi nói. Đúng là vậy đó, cũng chỉ là cháu ngoại nhà họ Tăng đến thôi mà, tại sao phải căng thẳng như vậy chứ? Diệp Văn Hinh, vợ Tăng Lương Cửu nói thầm. Mấy người thông cảm cho tâm trạng của ông nội đi, cũng không biết Từ Thanh làm việc có chu đáo hay không, có khi nào quăng luôn em họ không nhỉ? Cháu dâu cả của Tăng Chân Long, Trình Tiểu Tĩnh, lại nói. Chị dâu, chị nói cái gì vậy? Từ Mặc nhà chị làm việc chu đáo, Từ Thanh nhà tôi làm việc không chu đáo lúc nào chứ? Diệp Phản Hình vừa nghe Trình Hiểu Tĩnh nói con trai bảo bối của mình làm việc không chu đáo, lập tức nổi giận, cất giọng thẻ thẻ nói. Em dâu, rốt cuộc là Từ Mặc làm việc chu đáo hay Từ Thanh làm việc chu đáo, không phải do một mình tôi nói là được. Từ Mặc là cháu đích tôn của nhà họ Tăng chúng ta. Sau này sẽ là người làm chủ nhà họ Tăng này. Từ nhỏ đã biết trách nhiệm của mình, làm việc lúc nào cũng chủ đáo, ổn thỏa. Chẳng phải lúc nào cha nó cho rằng Từ Mặc tuổi còn nhỏ nhưng rất chín chắn. Đây là giỏi, không phải sao? Còn về Từ Thanh nhà em, trừ việc thích ăn chơi phóng túng, chi tiền bao gái, có làm được chuyện gì ổn thỏa đâu chứ? Không phải lần đó cũng phải nhờ Từ Mặc giúp nó thu dọn tàn cuộc sao? Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo. Chị dâu! Chị... Diệp Phản Hình tức giận, cả người run lên, véo vào cánh tay của Tăng Lương Cựu. Ông xem chị dâu hạ thấp con trai của ông đi, còn không lo đi dạy dỗ cho nó con trai tốt lên. Sau này mà có bị người ta đuổi ra khỏi nhà họ Tăng thì cũng không có gì là lạ cả. Đừng có ồn ào nữa. Tăng Chân Lòng thấy hai đứa cháu dâu nhà họ Tăng của mình cứ như hai con ruồi ong bên tai vậy, thì làm sao cho ông yên lòng được đây? Ba người lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm câu nào nữa, nhưng mà ánh mắt như đào vẫn liếc qua liếc lại. Tất cả ra ngoài xem nữ nữ của tôi đến chưa đi. Tăng Chân Long lại đập gậy xuống đất đuổi bọn họ ra ngoài. Ba người bất mãn ra ngoài. À, chị dâu, chị xem tại sao ông nội lại xem trọng đứa cháu ngoại nữ nữ kia như vậy. Hình như còn coi trọng hơn cả đứa con trai ngoan ngoãn của chị nữa đó. Từ sau khi đi thành phố A về, suốt ngày đều nhắc đến nó. Không chỉ nói nó thông minh lanh lợi mà không có ai có thể so sánh được. Bây giờ không phải là thời phong kiến nữa. Có ai còn để ý đến chuyện con trưởng cháu đích tôn kế thừa chứ? Không chừng đến lúc nào đó, người làm chủ nhà họ Tăng chúng ta sẽ dòm một đứa con gái khác họ đây. Cũng không phải chuyện gì lạ đâu. Diệp Văn Hình vô cùng vui sướng khi người khác gặp nạn. Em dâu, lời này của em thật buồn cười. Cho dù Tử Mặc nhà tôi không thể làm thì sao chứ? Dù sao thì Tử Thành nhà cô cũng không có hy vọng vào đâu. Sắc mặt của Trình Hiểu Tĩnh hơi thay đổi, phản bác lại ngay. Vị trí chủ nhà này, Tử Thành nhà tôi cũng không cần. Nhà họ Tăng bây giờ cũng chỉ có cái xác không mà thôi, cũng chẳng còn béo bở gì để mà tranh giành cả. Với sự khéo đáo đưa đẩy và quan hệ rộng của Tử Thành nhà tôi, nhất định là có thể có được tiền đồ rộng mở. Còn Tử Mặc nhà chị chỉ là một con mọt sách mà thôi. Tôi sẽ mở to mắt nhìn xem Tử Mặc nhà chị có thể tốt hơn Tử Thành nhà tôi được hay không. Cứ chờ đi, phải không? Diệp Văn Hinh đẩy chồng mình là Tăng Lương Cửu buồn bực hỏi. Bản thân của bà ta đang vô cùng tự hào về đứa con trai của mình, nhưng chẳng biết nó ở bên ngoài đã gây ra những chuyện gì. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Tăng Lương Cửu vừa nhận được tin nhắn có chút xào nhãng. Mấy đứa nhà đợi đi, bà đi ra ngoài có chút việc. Nếu khi nào ông đội hỏi thì nói là văn phòng cơ quan ba có việc gấp nhá. Cái văn phòng rách nát của anh thì có việc gì gấp chứ? Tăng Lương Cửu, không phải tình nhân bên ngoài đang gọi anh đấy chứ? Diệp Văn Hình tức giận trợn trừng mắt, biến thành con hổ cái, tay chống nạnh chất vấn. Tăng Lương Cửu hơi lúng túng. Thật đúng là, chị dâu còn ở đây mà em nói năng lùng tùng gì thế? Anh làm gì có tình nhân, là bạn của anh có việc gấp thôi. Còn có việc gì gấp hơn việc hôm nay của gia đình chứ? Ông đội đã nói rồi, nếu không phải việc quá gấp gáp liên quan đến tính mạng con người, thì hôm nay tất cả phải ở đây. Đến anh cả còn phải từ Tân Cương quay về gấp, Từ Mặc từ Philippines bay về, chú Út thì từ Pháp bay về. Anh lại dám vắng mặt trong lúc quan trọng như thế này, chỉ vì những đứa bạn chó lợn của mình thì có việc gấp à? Anh cứ thử đi xem. Diệp Văn Hình réo lên. Có phải anh muốn Tử Thanh nhà này sau này càng thêm xấu hổ hay không? Em gái. Trình Hiểu đứng bên cạnh giễu cợt. Em trai nhà này từ trước tới giờ là người trọng tình trọng nghĩa. Bạn bè gặp chuyện tự động chạy đi giúp đỡ. Hôm nay dù sao cũng chỉ là ngày ông nội đón một đứa chắt ngoại mà thôi. Cũng chẳng có gì quan trọng. Em để nó đi đi. Chị dâu, chị nói như vậy không được rồi. Hôm nay là ngày trọng đại của gia đình. Chị lại muốn để chồng chị về lấy lòng ông nội. Còn người đàn ông của em chọc giận ông ấy. Để từ đó Tử Thanh nhà này phải rước họa vào thân. Chị cũng tính kế nhàm hiểm thật đấy. Diệp Văn Ninh lạnh lùng cười, nhìn thấy con trai Tăng Tử Thanh của mình từ ngoài cửa bước vào, vội vàng bước tới hỏi. Tử Thanh, em họ của con đâu? Nói xong bà ta cũng không kiềm chế được tò mò, nhìn qua ngoài cửa, muốn xem rốt cuộc Dương Tử Mi, người mà được Tăng Chấn Lòng khen ngợi, chỉ có một trên đời, rốt cuộc trông như thế nào. Kết quả đằng sau chẳng có ai cả. Bà quay đầu lại nhìn, thấy con trai của mình trông vô cùng uể oải. Tử Thanh, người đâu? Sao không thấy đi cùng với con? Diệp Văn Hình hỏi lo lắng. Tăng Lương Cửu cũng căng thẳng. Hôm nay, Tăng Tử Thanh chủ động lầm chiến, nói là muốn đi sân bay đón cô em họ chưa một lần gặp mặt. Nếu không đưa được cô ấy quay về, hoặc là để lãng mất cô ấy thì ông nội nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ. Cũng đã không làm được thì đừng ham hố, đừng nói là lạc mất người rồi nha. Đó là đứa chắt bảo bối của ông nội đấy. Từ vùng nông thôn của thành phố A đến thủ đô, đất lạ chưa quen, nó không chừng xuống máy bay bị bắt cóc rồi. Xem đến lúc đó còn ăn nói thế nào với ông nội đây. Trình Hiểu Tĩnh sung sướng cười trên nỗi đau của người khác. Tử Thanh, con nói đi, em họ của con đâu rồi? Diệp Văn Hinh kéo kéo cánh tay con trai, hỏi một cách đầy lo lắng. Em họ con làm sao biết nó đang ở đâu? Còn đi đến sân bay được nửa đường, xe đột nhiên bị hỏng. Đến lúc còn tới nơi, thì máy bay đã hạ cánh hơn nửa tiếng rồi. Còn giờ biển nhận người một lúc không gặp ai, nên quay về. Tăng Tử Thanh nói một cách khó chịu. Nó lớn như vậy, đúng ra phải biết tìm đến chỗ này chứ. Con à, Diệp Văn Hinh dậm chân nôn nóng. Em họ con mới 16 tuổi, một cô bé nông thôn trước giờ chưa một lần lên thành phố, chưa từng tới nơi giao thông phức tạp như thủ đô. Có thể tìm thấy hay sao? Để mẹ xem con ăn nói với ông đội như thế nào. Còn hãy chờ bị ông đội xử phạt đi. Đúng thật là nuôi con tốn công tốn sức. Bà ta vừa nói vừa cau chặt man mày và cảm thấy vô cùng khó chịu. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.